Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277. Nguyệt đầy Lan Giang, 6/10. Zulu người cùng Burman người kỹ năng thiên phú là tùy thời tùy chỗ có thể nhóm lửa. Trong rừng nghỉ ngơi thời điểm bọn hắn đã nhặt được một chút nhánh cây khô. Tại loại này mỗi ngày có mưa hoàn cảnh bên trong có thể nhặt được nhánh cây khô cũng nghe không? Dễ dàng, bọn hắn dẫn đốt cỏ khô đi đến ném vào làm cành. Rất nhanh có hỏa diễm bốc cháy lên. Dương Thúc Bảo đem bánh quy bánh bích quy, bánh kem, sữa bò pudding cùng sữa đặc đĩa bánh này một ít điểm tâm đưa cho Onjiwa. Onjiwa nặn cái bánh bích quy bỏ vào trong miệng sau đó cười. Ăn ngon, khay truyền, đại gia hỏa ngươi một tay ta một tay rất mau đem một mâm lớn điểm tâm ăn hết sạch. Ăn điểm tâm Onjiwa không quên hỏi ngựa vằn chuyện. Dương tiên sinh, ngươi đến cùng thế nào thuần phục ngựa vằn? Dương Thúc Bảo cười khổ nói. Thật không phải ta thuần phục. Kia hai thớt ngựa vằn khả năng bản thân tính tình liền tốt a. Dù sao chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt thời gian tương đối lâu. Bọn chúng cũng không kháng cự bị người ngồi cưỡi. Onjiwa thở dài nói. Làm sao lại thế? Chúng ta bộ lạc cũng nuôi qua ngựa vằn. Thế nhưng là không cho cưỡi. Thế là chúng ta liền đem nó ăn hết. Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ nói ra. Vậy các ngươi có hay không thử một chút chọn giống và gây giống phương pháp? Muốn thuần hóa động vật hoang dã là rất khó. Không có khả năng đời thứ nhất mà thành. Bình thường đều là muốn đời thứ nhất một đời định hướng chọn giống và gây giống mới được. Cái gì gọi là định hướng chọn giống và gây giống? Thổ dân mọi người tò mò hỏi. Dương Thúc Bảo khoa tay giới thiệu nói. Chính là các ngươi tìm được trước một đám ngựa vằn. Đưa chúng nó mang về sau tuyển trong đó thoạt nhìn tối ngoan nghe lời nhất làm mẫu bản đến lai giống. Chờ chúng nó sinh ra tiểu ngựa vằn sau lại từ chúng tuyển tối ngoan nghe lời nhất làm mẫu bản. Cứ như vậy nhiều đời bồi dưỡng. Cuối cùng được đến chính là nguyện ý nghe lời ngựa vằn. Onjiwa kinh ngạc nói, thế nhưng là dạng này phải hao phí thật nhiều thời gian nha. Dương Thúc Bảo nói ra, chọn giống và gây giống động vật chính là như vậy. Đây là cái rất hao phí thời gian tinh lực công việc. Ta chính là làm như vậy. Kia hai thớt ngựa vằn chính là ta tuyển tới làm mẫu bản. Một người da đen thanh niên hỏi, ngươi có thể hay không đem bọn nó đưa cho chúng ta bộ lạc? Yêu cầu này dẫn rất đột ngột, nhưng cũng rất bình thường. Đám thổ dân não mạch kín đơn giản. Thích đồ vật bọn hắn liền đi đòi hỏi. Bọn hắn hy vọng người khác đối với mình hào phóng. Đồng dạng chính bọn hắn cũng đối người khác hào phóng. Giống như Zulu tộc gia đình có khách tới cửa thời điểm. Nam chủ nhân bình thường muốn dùng vợ mình đến chiêu đãi khách nhân. Dương Thúc Bảo uyển chuyển cự tuyệt. Không được nha, đám thổ dân sẽ tùy ý đưa yêu cầu. Bọn hắn ngược lại sẽ không làm khó. Lọt vào cự tuyệt theo bọn hắn nghĩ rất bình thường. Sẽ không cảm thấy xấu hổ. Bị lão Dương cự tuyệt sau bọn hắn cười cười liền bắt đầu nướng cá. Cái này không có người hỏi lại hắn thuần hóa ngựa vằn chuyện. Cá nước ngọt trên cơ bản đều là mọc ra vảy cá. Bọn hắn bắt được dùng cá rô phi, cá chép cùng cá chấm cỏ làm chủ. Này một ít cá chỉ làm mở ngực mổ bụng xử lý. Cũng sẽ không xử lý vảy cá. Vảy cá lưu tại phía trên tiến hành thiêu đốt. Ngược lại không phải bởi vì ăn, mà là muốn dùng đến ngăn cách hỏa diễm phòng ngừa nướng cháy. Mỗi cái thổ dân người đều là nướng cá hảo thủ. Bọn hắn dùng gậy gỗ theo miệng cá lọt vào. Sau đó một người một con cá nướng đứng lên. Châu Phi không thiếu nguyên liệu nấu ăn nhưng thiếu gia vị. Cho nên đám thổ dân nướng cá không cần gia vị. Chỉ dùng muối ăn. Onjiwa lưng cái da thú bao. Bên trong liền có một bọc bao muối. Mặt khác Bắc Cảnh Miện Điêu bộ lạc vẫn còn tương đối có ý tứ. Bọn hắn tại lang thang trong lúc đó học xong dùng chanh đến cho cá trừ tanh. trong túi sách này còn có dã chanh. Onjiwa mang lấy ra dùng tiểu đao hết thảy hai nửa. Sau đó dùng tay nắm ra nước chanh chen tại thân cá thượng dã chanh tối chua. Phát hỏa một nướng sau mùi cá tanh hoàn toàn bị che khuất. Chỉ còn lại vị chua. Vảy cá rất nhanh nướng tối như mực. Bọn hắn tiếp tục lật nướng. Onjiwa trước hết nhất nướng xong cá. Hắn đem hai cái cá phân cho Dương Thúc Bảo cùng Nikon sau tay phải nắm tay đấm đấm ngực lại giang. Hai tay vỗ vỗ miệng ba, trên mặt lộ ra chất phác thuần phác dáng tươi cười. Khách nhân tôn kính, mời ăn cơm, cảm ơn chủ nhân tôn kính. Nguyện ngài cùng ngài bộ lạc nhân khẩu thịnh vượng, dũng sĩ nhiều hơn. Nikon lại dùng tay vỗ vỗ miệng ba lại nắm tay đấm đấm ngực. Trình tự tương phản, Dương Thúc Bảo biết đây là nơi đó bộ lạc tập tục. Thế là học theo làm đồng dạng động tác, nướng cá vảy cá đã xốp giòn, dùng lưỡi dao nhẹ nhàng quét qua liền sẽ rụng xuống, rút đi vảy cá, tuyết trắng thịt cá lộ ra, cuồn cuộn nhiệt khí bốc hơi lên cao, phối thêm bên cạnh khiêu động đống lửa, nhường người cấp tốc tới khẩu vị. Dương Thúc Bảo thổi thổi thịt cá nhiệt khí, hắn thử nghiệm cắn một cái, nhàn nhạt mùi cá tanh, nhàn nhạt axit citric, hai cỗ mùi vị phía trên là thịt cá tươi hương cùng muối ăn mặn. Này nướng cá không tính là tốt bao nhiêu ăn, nhưng rất là hợp với tình hình. Sau lưng nước sông rầm rầm chảy xuôi, bên người gió biển chậm chậm thổi, trăng sao cùng lúc xuất hiện tại bầu trời đêm. Trăng sáng sao thưa, hôm nay là trăng tròn thời gian, cho nên dù cho đến ban đêm sắc trời lại không phải rất đen rất ảm. Ánh trăng trong sáng vẩy xuống tại mặt nước, lạnh nhạt thanh lãnh, Dương Thúc Bảo nhìn vào miệng hồ vị trí kia phiêu đãng mặt trăng cái bóng. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm xúc, nguyệt đầy lan giang, đám thổ dân rất dễ dàng thỏa mãn. Bọn hắn nếm qua thơm ngào ngạt điểm tâm lại ăn vào ngon nướng cá. Lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Cởi sạch vảy cá bọn hắn giơ nướng cá đứng lên vây quanh đống lửa bắt đầu khiêu vũ. Trong miệng dùng bộ lạc ngôn ngữ phát ra trầm bồng du dương tiếng ca. Đen như mực trên mặt là thuần túy dáng tươi cười. Một thanh niên hữu hảo đối bọn hắn hai cái vẫy gọi. Niklun là nam phi người. Cũng là năng ca thiện vũ, nàng ăn hết nướng cá vỗ vỗ tay đứng lên nhẹ duỗi hai tay. Rất có vận luật nhảy lên vũ đạo. Lập tức, người da đen nhóm càng cao hứng. Bọn hắn vây quanh Nikon giống như vây quanh nữ vương. Vòng quanh đống lửa dạo qua một vòng lại một vòng. Quả thực là sướng đến phát rồ rồi. Chính khiêu vũ đâu? Onjiwa quay đầu nhìn một chút mặt hồ bỗng nhiên kêu một tiếng. Hắn chỉ hướng mặt hồ, những người khác nhao nhao reo hò chạy đến bên bờ vung vẩy khởi cánh tay tới. Ánh trăng trong sáng hạ, đại St. Lucia trên hồ nổi lên huỳnh quang, mới đầu huỳnh quang nhạt mà thưa thớt, nhưng theo thời gian trôi qua huỳnh quang bắt đầu rậm rạp đứng lên. Xanh nhạt quang mang ở trên mặt nước lóe ra, giống ai đập bể phỉ thúy rơi tại trên hồ. Tôm ma! Đây chính là tôm ma. Nikon lẩm bẩm nói, bọn chúng thật đẹp. Trên đường nàng cho Dương Thúc Bảo giải thích qua, câu cua ma cần đêm trăng tròn. Bởi vì triều tịch vấn đề, mỗi tháng đêm trăng tròn tôm ma liền sẽ theo đáy hồ đi vào mặt hồ. Ham mê ăn thịt tôm ma, cua ma cũng sẽ phiêu đãng đi lên. Mà lúc khác tôm ma cùng cua ma đều giấu ở đáy hồ. Bởi vì con tôm bình thường trốn ở đáy hồ bùn bên trong tìm kiếm tảo loại đồ ăn. Cua ma liền cũng chui vào đáy hồ đi ăn thịt. Lúc này sẽ rất khó bắt được bọn chúng. Onjiwa bọn người nhao nhao nhảy lên ghe độc mộc. Sau đó bọn hắn kéo mắt lưới rất nhỏ lưới võng đi vớt tôm. Hai cái người da đen đem chính mình ghe độc mộc tặng cho Dương Thúc Bảo cùng Nikon. Đáng thương lão Dương là cái vịt lên cạn. Hắn nhìn xem đen như mực mặt hồ bỡ ngỡ. Ta không biết bơi à. Rơi xuống làm sao bây giờ? Nikon thống khoái vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Ta biết bơi, bất quá ta chưa hẳn có thể kéo phải động tới ngươi. Cho nên nếu như ngươi cảm thấy nguy hiểm liền tranh thủ thời gian ôm lấy ghe độc mộc. Ta có thể đem ghe độc mộc đẩy trở về. Onjiwa quay đầu nói ra, chúng ta đều sẽ bơi lội. Bơi lội quá đơn giản, nếu như ngươi rớt xuống trong nước, vậy ngươi liền sẽ học được bơi lội. Cho nên đừng sợ, dũng cảm xuống nước đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.